Chương 575, thần cung chỗ cao nhất. Từng vòng hỗn độn hào quang theo bãi cỏ trung ương chỗ nổi lên, nam toàn bộ thiên địa thời không đều đảo loạn. Lam Mị đứng tại xanh biếc trên đồng cỏ, khóe môi câu lên một vệt băng lãnh đường vòng cung, trong tay tổ thần chiếu thư bắn ra, đụng vào bụi cỏ chỗ sâu thời không hỗn loạn khu, chỉ thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chỗ kia không gian bỗng nhiên bị tắc nước, một cái tĩnh mịch không gian hắc động xé rách, xuất hiện trên đồng cỏ không. Lam Mị không có chút gì do dự, cao gầy thân thể lóe lên liền biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xông vào cái kia vết nứt không gian bên trong. Thời không chấn động, đấu chuyển tinh di. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Lam Mị đã xuất hiện tại một tòa cổ xưa mà thần bí tế đàn bên trên, tế đàn khá là khổng lồ, hơn 100 dặm vuông, trên tảng đá điêu khắc man hoang phủ văn cổ xưa cùng chữ viết, tản ra thương mang hoang xa khí tức. Quả nhiên ở đây Lam Mị chắp tay sau lưng. Một đôi băng tròng mắt màu xanh lam trong nháy mắt liền quét qua toàn bộ tế đàn cổ xưa, chỉ thấy tế đàn cổ xưa trung ương chỗ có một khối cao lớn 3 trượng bia đá, cái kia trên tấm bia đá tràn đầy đủ loại huyền diệu thần kỳ thần văn, tản ra một cỗ trí cao trí thượng, phảng phất áp đảo trên trời đất vô thượng khí tức. Tổ thần bia tấm bia đá kia đúng là trong truyền thuyết trấn áp toàn bộ vực sâu hắc ám tổ thần bia. Bởi vì tổ thần bia tồn tại, vực sâu hắc ám một mực bị trấn áp tại Thiên Lan di tích phía dưới. Vĩnh thế đều thoát thân không được. Tổ thần bia ở vào tế đàn trung tâm, cùng toàn bộ tế đàn dung hợp là một. Còn tổ thần bia phía dưới thì là một đoàn thâm thúy hắc ám vòng xoáy, cái kia hắc ám vòng xoáy liếc nhìn lại, phảng phất không gặp được phần cuối, như là thông hướng cửu u địa ngục chi lộ. Nhân tộc thứ 7 tổ thần Thương Quỳ lao ra hỏa kia lực lượng, hắn năm đó quả nhiên nhúng tay Thiên Lan thần tông chiến đấu. Lam Mị chắp tay sau lưng, liếc mắt liền nhìn ra cái kia tổ thần bia chủ nhân chính là thần thánh phương nào. Tại thượng cổ trước đó nhân tộc thống ngự Thái Hoang, hưng thịnh phồn vinh cực điểm, đản sinh tổ thần đều không thua 10 vị, Thương Quỳ tổ thần liền là một cái trong số đó. Đã từng Lam Mị cùng lão giả kia đã từng quen biết, cho nên liếc mắt liền nhận ra lực lượng của hắn tới. Vật đuổi sao rời, cải thiên hóa nhật, nhân tộc đã phế, người nào có thể cản ta thâm nguyên ma tộc. Lam Mị cười lạnh. Năm đó cường thịnh như vậy nhân tộc đều đã không gượng dậy nổi, là ma tộc lần nữa quay đầu trở lại thời điểm, toàn bộ Thái Hoang đều đưa thành vì bọn họ coi yên vui. Lam Mị đạp không mà đi, trong tay nắm lấy tổ thần chiếu thư, bá đạo đạp tại tổ thần trên tấm bia. Từng vòng cực hạn ma lực không ngừng theo tổ thần trên chiếu thư phóng thích mà ra, điên cuồng rót vào tổ thần bia bên trong. Thiên Lan thần cung. Tịch Thiên Dạ đi lại tại rách nát trong cung điện. Bởi vì Thiên Lan thần lực cùng thượng cổ ma thần lực lượng đang điên cuồng va chạm, toàn bộ Thiên Lan thần cung đều không an ổn, đủ loại không xác định nhân tố tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện, thậm chí rất có thể không có dấu hiệu nào ở trước mặt ngươi xuất hiện một đầu vết nứt không gian đem hắn thôn phệ. Tại hỗn loạn như thế trong cung điện đi lại, tự nhiên tương đương nguy hiểm, dù cho Tịch Thiên Dạ cũng nhất định phải thời khắc đều chú ý cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Thần cung bên trong không gian, bởi vì Thiên Lan thần lực cùng thượng cổ ma thần lực lượng giao phong mà tương đương không ổn định, thậm chí một chút khu vực đã hoàn toàn méo mó đè lên nhau. Cho nên có đôi khi, trong mắt ngươi chỗ nhìn thấy mục tiêu liền tại phía trước 10 mét chỗ, nhưng ngươi nghĩ đi qua, có lẽ cần phải xuyên qua rất nhiều tầng không gian mới được, gặp gỡ loại tình huống này, Tịch Thiên Dạ bình thường đều là dứt khoát đường vòng mà đi. Theo trên quảng trường đi đến chính cung trước đại điện, Tịch Thiên Dạ bỏ ra nửa canh giờ thời gian. Khoảng cách Thiên Lan thần cung càng gần, cái kia trong hư không ma thần thân thế cũng xem càng thêm rõ ràng. Dù cho cách rất nhiều tầng không gian, cái kia ma thần thi thể phát ra khí tức cũng chấn động đến Tịch Thiên Dạ trong cơ thể khí huyết không ngừng cuộn cuộn. Tàng thi huyết thai Tịch Thiên Dạ con mắt nhắm lại, tại khoảng cách gần quan sát về sau, hắn bỗng nhiên phát hiện, cái kia thượng cổ ma thần thế mà ngưng tụ ra một bộ tàng thi huyết thai, vào chỗ tại thượng cổ ma thi chô mi tâm. Cái kia tàng thi huyết thai chỉ có to bằng cái thớt, cùng mấy chục vạn dặm thượng cổ ma thi so sánh, đơn giản như là bụi trần giống như, nếu như không nhìn kỹ căn bản là không phát hiện được. Cũng liền Tịch Thiên Dạ mới có thể dùng nguyên anh kỳ tu vi liền phát hiện cái kia viên tàng thi huyết thai vị trí. Tại bị trấn áp dưới tình huống thế mà đều có thể ngưng tụ ra tàng thi huyết thai, xem ra cái kia ma tộc thượng cổ ma thần bản lĩnh tương đương bất phàm. Tịch Thiên Dạ trong đôi mắt như có điều suy nghĩ. Cái kia bị đang đặt ở Thiên Lan thần cung thượng cổ ma thần hiển nhiên không phải phổ thông thần linh, nếu không cũng không có khả năng bị Thiên Lan thần tông tạo thành như thế lớn phá hư cùng tổn hại, thậm chí khả năng năm đó Thiên Lan Thần Tông bị diệt môn đều cùng hắn có quan hệ. Cái gọi là tàng thi huyết thai, tên như ý nghĩa, liền là tại thi thể của mình phía trên, một lần nữa ngưng tụ ra một bộ có sinh cơ huyết thai có khả năng lần nữa hóa hình, sống lại đời thứ hai. Cái kia thượng cổ ma thần bị trấn áp tại Thiên Lan Thần Tông bên trong mấy chục vạn năm, bản thể hiển nhiên cũng sớm đã tử vong, không có khả năng lại sống lại. Chỉ có mượn nhờ tàng thi huyết thai, cái kia thượng cổ ma thần mới có thể ve sầu thoát xác, lần nữa phục sinh. Chỉ bất quá sinh sinh sống thêm đời thứ hai, tương đương khó khăn, dù cho thượng cổ thần linh cũng rất khó làm đến, đại bộ phận đều lại bởi vì thất bại mà triệt để tử vong. Tịch Thiên Dạ không tiếp tục để ý tới cái kia thượng cổ ma thần, hắn ý đồ theo Thiên Lan Thần Cung bên trong chạy đi, trong thời gian ngắn phải làm không đến. Hắn hiện tại việc cấp bách chính là tìm kiếm tài nguyên, tận lực đem tu vi đột phá đến Hỗn Độn Nguyên Anh cấp độ. Thiên Lan di tích bên trong phát sinh như thế lớn biến cố, tu vi không đủ đừng nói cứu vớt Thiên Lan sinh linh, sợ là trực tiếp muốn tiếp tục sống đều khó khăn. Rất nhanh Tịch Thiên Dạ liền vòng qua chính điện, tiếp tục hướng Thiên Lan Thần Cung chỗ sâu tiềm hành. Thiên Lan Thần Cung rất nhiều nơi đều đã đóng chặt hoàn toàn, căn bản không thể đi, tỉ như hắn liền đi qua một chỗ giấu giữa các, có thể thiết lập ở Thiên Lan Thần Cung bên trong hiển nhiên cũng là bất phàm chỗ, nhưng hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản là không có cách bước vào giấu dược trong các. Như là cái này địa phương còn có không ít, vì lý do an toàn, Tịch Thiên Dạ không có xông vào. Mà lại hiện tại thời gian quý giá, hắn cũng không dám khẳng định, xông vào những địa phương kia là có hay không có thể làm cho hắn tìm kiếm được đột phá Hỗn Độn Nguyên Anh tài nguyên. Một đường xuyên qua từng tầng một cung điện về sau, Tịch Thiên Dạ rốt cục đi vào một tòa trong hậu hoa viên. Hậu hoa viên hẳn là chỉ là phổ thông vườn hoa, chỉ là tại Thiên Lan Thần Cung bên trong, lại phổ thông vườn hoa đều không đơn giản. Mà lại đi qua mấy thời gian 10 vạn năm, bên trong mọc đầy lấy các loại kỳ chân dị thảo, một cọng cỏ đều ẩn chứa khá kinh người linh khí, rất nhiều linh dược có mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm dược linh. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, liếc mắt nhìn qua vườn hoa hỗn loạn không thôi, nhưng này chút hỗn độn hoa hoa thảo thảo nhét chung một chỗ, lại rất có thể toàn bộ đều là đế cấp linh dược, thậm chí tổ giai linh dược tại Nam Man Đại Lục bên trên. Trên vạn năm đều không có một gốc đế cấp linh dược xuất thế, nơi đây lại như là trên mặt đất cỏ dại. Nhưng Tịch Thiên Dạ chỉ là liếc mắt một cái, liền không tiếp tục quan tâm. Bởi vì trong hoa viên tổ giai linh dược rất nhiều đều đã tu luyện ra đơn giản linh trí, cùng đế cấp linh dược khác biệt, tổ giai linh dược sản sinh ra linh trí sau có thể bản thân tu luyện, một khi phát hiện kẻ ngoại lai xâm lấn, rất có thể trực tiếp nắm người xâm nhập quất phi hôi yên diệt. Tịch Thiên Dạ không có dám trêu chọc vườn hoa, hắn tiếp tục hết nhìn đông tới nhìn tây, chuẩn bị tìm mục tiêu kế tiếp. Nhưng mà, một đoàn sáng chói thần quang, lại từ trên 9 tầng trời sáng lên, trong khoảnh khắc bao phủ tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên, trực tiếp đem hắn mang đi. Lần nữa có thể thấy mọi vật thời điểm, Tịch Thiên Dạ phát hiện mình đã xuất hiện tại Thiên Lan Thần Cung vùng trời, mà lại làm hắn đều không ngờ tới là, Thiên Lan Thần Cung vùng trời, thế mà ẩn giấu đi một cái bí ẩn tiểu cung điện. Cái kia tiểu cung điện không có Thiên Lan Thần Cung như vậy vàng son lộng lẫy, quần quần thần thánh, nhưng lại vô cùng tình xảo ưu nhã, phảng phất tiểu cô tẩm cung của mẹ. Tiểu cung điện liền sừng sững trên 9 tầng trời, ở vào thế giới mái vòm thái âm cùng mặt trời hai đoàn tiên thiên âm dương khí ở giữa. Cái gọi là bên trái là mặt trời, bên phải là mặt trăng, tương đương huyền bí. Tịch Thiên Dạ cũng không nghĩ tới, cái kia hai đoàn làm hắn thèm nhỏ dãi không thôi tiên thiên âm dương nhị khí ở giữa. Thế mà ẩn giấu đi một tòa cung điện. Hắn lúc này thì đang ở cung điện cửa chính trước. Đang ở hắn tự hỏi cung điện vì sao đưa hắn thu tới nơi đây thời điểm, chỉ thấy cung điện bên trong lần nữa sáng lên một đạo như bạch ngọc ánh sáng, lặng yên bao phủ ở trên người hắn, Tịch Thiên Dạ chỉ cảm thấy trên mu bàn tay nóng lên, một cái phù văn thần bí bỗng nhiên nổi lên. Thiên Lan thần tử lệnh Tịch Thiên Dạ trong đôi mắt lóe lên một vẻ hiểu rõ, sợ là bởi vì trong cơ thể hắn Thiên Lan thần tử lệnh dẫn tới nơi đây cung điện một loại đặc thù cảm ứng, cho nên đem hắn triệu hoán đến đây. Tại Thiên Lan thần tử lệnh nổi lên về sau, cái kia tòa tinh xảo cung điện cửa chính, cũng là lặng yên hướng hai bên mở ra. Tịch Thiên Dạ nhìn cung điện chỗ sâu liếc mắt, không do dự, bước vào liền đi vào tiểu cung điện bên trong. Nếu cung điện đã tán đồng hắn làm Thiên Lan thần tông thần tử, đem hắn triệu hoán đến đây chắc chắn có mục đích. Tiểu cung điện cùng phía dưới Thiên Lan thần cung khác biệt, trên đường đi cơ hồ không có nguy hiểm gì, cùng phổ thông cung điện không hề có sự khác biệt, xem không đến bất luận cái gì cấm chế cùng trận pháp dấu vết. Tịch Thiên Dạ không có đi dạo xung quanh, một đường hướng về phía trước, nhìn cung điện chỗ sâu bước đi. Cung điện kia chỗ sâu có một cỗ lực lượng đang triệu hoán hắn, mà lại càng đi về phía trước, hắn phát hiện cự ly này hai đoàn tiên thiên âm dương khí liền càng gần. Hiển nhiên, chân chính trọng địa tại cung điện kia chỗ cao nhất. Một khắc đồng hồ về sau, Tịch Thiên Dạ đi vào cung điện phần cuối, khi hắn lần nữa bước ra một bước thời điểm, cả người lại phảng phất xuyên qua thời không, hai bên cung điện càng ngày càng hư ảo, hắn phảng phất đi vào cửu thiên tri thượng trong hư không. Loại kia vượt qua thời không cảm giác vẹn vẹn chỉ có trong nháy mắt, khi tất cả gợn sóng đều biến mất về sau, Tịch Thiên Dạ phát hiện mình đã đứng trên 9 tầng trời, cái kia thiên lan di tích bên trong treo cao cửu thiên, đảm đương mặt trời cùng mặt trăng tiên thiên âm dương nhị khí liền ở trước mặt hắn, hắn vươn tay ra đều có thể đụng vào đạt được. Cái kia tại phàm nhân mà nói không thể đụng vào sờ, đụng chi tức tử tiên thiên âm dương nhị khí, lúc này thế mà lại không có có bất kỳ uy hiếp gì, ấm áp tự nhiên như là một đoàn hơi ấm. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ tầm mắt lại là không có chú ý cái kia hai đoàn khổng lồ tiên thiên âm dương nhị khí, ánh mắt của hắn hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy cái kia tiên thiên âm dương nhị khí phía dưới, có một cái mũ phượng hoàng áo, dung mạo khuynh quốc khuynh thành không có bất kỳ cái gì tì vết nữ tử đang nhắm mắt ngủ say. Nữ tử kia ung dung cao quý vô cùng, tản ra một cỗ mẫu nghi thiên hạ trí cao khí tức. Người chết Tịch Thiên Dạ nhíu mày, trong mắt có chút suy tư. Đợt, chuyện kịp tắc bên trung, chương này mới ra bên đó cái 11 tên nên có cách nào ra thêm được, anh em bình tĩnh, có là mình cờ vờ tờ liền.